Chương 1135, hy vọng bằng tàn nhẫn. Chí ít, ở trước mắt trạng huống như vậy phía dưới, lúc này Trương Lương cũng không có quá nhiều cảm tưởng, trước mắt cái này là mạ đồ ạ kỳ dạ thiếu nữ, chính là hắn đã chọn mục tiêu. Thủ phát mặc dù đối phương cũng không có cái gì quá lớn kỹ năng, thế nhưng thân phận của đối phương cũng không tệ lắm, có một qua đời phụ thân. Lại nói tiếp, Trương Lương đối với nàng phụ thân còn có mấy phần ấn tượng, thế nhưng những thứ này vào lúc này cũng không có chỗ ích lợi gì. Trước lợi dụng nàng, cứu nàng sau đó, trải qua kiểm tra, tiến nhập quân dự bị, biết tiểu hắc tiểu bạch cùng cái kia hẹn tải, tiếp lấy bởi vì ưu tú thành tích, tiến nhập lục soát quan trong trường học, lần nữa gặp cô gái này. Lao xuống đến rồi mặt đất, Trương Lương một cái vừa đúng trước cút tháo xuống trên người mình lực đánh vào, sau đó nhanh chóng đứng dậy, một lần nữa xông về trước mặt những người này. Mạ đồ ạ kỳ giả nghe được gấp tiếng bước chân, chính là Trương Lương thanh âm, động tác của hắn rất nhanh, thế nhưng những thứ khác gầu động tác nhanh hơn. Đang ở mạ đồ ạ kỳ giả cho là có người nghe được động tĩnh chạy tới thời điểm, một cái gầu cũng là thừa dịp của nàng không chú ý. Đồng nhiên từ bắp chân của nàng bên trên kéo xuống máu rầm rề một mảnh, vết thương bị thương mặt hết sức thảm trọng, khiến người ta không đành lòng nhìn thêm. Cho dù là mạ đồ ạ kỳ dạ, lúc này thân thể bị trọng thương, cũng không khỏi rên khẽ một tiếng, may là như vậy, nàng coi như là hết sức kiên cường. Đổi thành những người khác, chưa chắc có thể có của nàng phần này kiên cường, tại dạng này tình huống bên dưới, đối mặt với nhiều như vậy gấu vây công. Còn có thể bảo trì cùng với chính mình trấn tĩnh, đồng thời trước tiên liền nghĩ đến thoát đi mà không phải cứng đối cứng. Có thể làm người như vậy được bao nhiêu đây, huống đây vẫn chỉ là một cái kiểm sát trưởng quân dự bị tiểu cô nương mà thôi, không thể không nói chính là, đợi một thời gian, cái tên này vì mã đồ ạ kỳ dạ thiếu nữ, chắc chắn tương lai tươi sáng thủ phát đương nhiên, cũng có khả năng, bọn nàng chờ không đến tỏa hào quang rực rỡ thời khắc, liền muốn bỏ mạng ở cái này địa phương. Ngược lại ở nơi này trên thế giới, cho tới bây giờ cũng không thiếu có tiềm lực thiên tài, coi như ngươi là thiên tài, thế nhưng chưa trưởng thành phía trước, cùng người thường cũng không có cái gì khác nhau quá lớn. Giống như là trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ như vậy, nàng đang nghe được gấp tiếng bước chân một sát na kia, vô ý phân thần, kết quả là bị phía sau gấu bắt được cơ hội, đưa nàng chân nhỏ trọng thương. Là một người đang chạy trốn thời điểm, hai chân lại không cách nào chạy động. Cái này sẽ có nhiều hậu quả, hậu phương người đuổi giết là gạo ổ, các quái vật này sẽ đối với mã đồ ạ kỳ dạ khách khí cùng đợi mã đồ ạ kỳ dạ, chỉ sợ sẽ là bị phân mà ăn mà thôi, nàng hầu như đã thấy kết quả của mình. Bên hai đã truyền đến trận trận kinh phong, mã đồ ạ kỳ dạ là rất kiên cường, quyết đoán của nàng lực để cho nàng có thể ngay đầu tiên nghĩ đến chạy trốn. Thậm chí, dọc theo con đường này, mã đồ ạ kỳ dạ cũng không có chút nào dừng lại nghỉ, không ngừng phản kích. Mặc dù không có tạo thành cái gì hữu hiệu đả kích, thế nhưng tối thiểu, cho nàng tranh thủ rất nhiều chạy trốn cơ hội. Bộ dáng như vậy thứ nhất, đối với này lúc mạ đồ ạ kỳ dạ mà nói, cũng là vô cùng cơ hội tốt. Đáng tiếc là, đây hết thảy, thoạt nhìn sắp đến cái này địa phương chấm dứt. Bất quá lại nói tiếp, cũng không có cái gì chỗ không đúng, so sánh phía trước thời điểm mà nói, bây giờ mạ đồ ạ kỳ dạ chỉ có thể tuyển trạch tiên lặng nhắm lại con mắt. Nàng đã hầu như có thể ngờ tới kết quả của mình sẽ là cái gì. Đổi thành còn lại thời điểm chính mình, nàng khả năng không có nhiều như vậy ý tưởng, bất quá lúc này, nàng cảm thấy, trong lòng của mình, tràn đầy không cam lòng. Cự ly này cái quầy rượu, kỳ thực không có bao nhiêu khoảng cách, thế nhưng đang ở sắp đạt được cứu viện thời điểm, chính mình đã bị ngã gục. Còn có bang phụ thân báo thù nguyện vọng, cũng không có biện pháp thực hiện, mà đồ ạ kỳ dạ tóc vàng tán lạc tại bên hai. Nàng có thể nghe được những cái này gấu nhẹ răng trợn mắt thanh âm của bọn họ luôn là như vậy khiến người ta cảm thấy phiền ác. Chỉ là, vào lúc này như vậy tình huống bên dưới, mạ đồ ạ kỳ dạ cũng không có cái gì tuyển trạch dư âm, lấy nàng tình huống hiện tại, muốn chạy trốn, căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Không đúng, hoặc có lẽ là, còn có một cái khả năng, mạ đồ ạ kỳ dạ vẫn có thể nghe được cái kia gấp tiếng bước chân của nàng ấn tượng không thể bảo là không khả cờ sâu. Phải biết là, giả như không phải cái này gấp tiếng bước chân của, mới vừa nàng cũng không trở thành sẽ phân thần. Đối phương là tới cứu mình sao mã đồ ạ kỳ dạ đối với lần này cũng không coi ôm quá lớn hy vọng, dù sao, nơi này chính là có rất nhiều gạo ổ, mà hiện tại tỉnh táo nằm trên mặt đất, liền có thể nghe tinh tưởng, tiếng bước chân kia chỉ là một người phát ra, coi như là chạy tới, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì đi. Huống chi, mà đồ ạ kỳ dạ luôn cảm thấy trong này dường như có vài phần không đúng địa phương, đối phương cũng không có thể là huấn luyện viên của mình, bọn họ ở bên trong quán rượu uống rượu, căn bản cũng không khả năng nhận thấy được động tĩnh bên ngoài. Thế nhưng bất kể nói thế nào, không có ai muốn chết, coi như là mã đồ ạ kỳ giả cũng giống như vậy, nàng chỉ có thể tuyển trạch đem tất cả hy vọng đều ký thác đến rồi trước mắt này đạo tiếng bước chân trên người. Mặc dù không biết ngươi là ai, thế nhưng, xin cứu cứu ta. Mã đồ ạ kỳ giả nhắm lại con mắt, hậu phương gỗ đã xuống lại đi lên, cái này mấy giây thời gian, đã đủ để bọn họ đem trước mã đồ ạ kỳ giả liều mạng kéo ra trên lệnh cho đuổi theo. Đang ở một con gấu bàn tay sắp va chạm vào mã đồ ạ kỳ dạ thời điểm, cái kia gấp tiếng bước chân của rốt cục cũng ngừng lại, mã đồ ạ kỳ dạ trong lòng vẫn căng thẳng, cái kia dây cũng rốt cuộc thư giãn xuống, nàng cực kỳ rõ ràng là, chính mình kết cục, sợ rằng đã là quyết định. Phải biết là, đang ở trước mắt trạng huống như vậy phía dưới, cho dù là huấn luyện viên của mình, chỉ sợ cũng không có 100% nắm chặt có thể chạy thoát đến đây đi. Điều này thật sự là... khiến người ta không biết nên nói cái gì cho phải tình huống A, mặc dù không biết đối phương là người nào, thế nhưng có thể liều mạng như vậy muốn chạy qua đây, chắc là muốn cứu chính mình đi. Mã đồ ạ kỳ dạ ở trong lòng nghĩ, cái kia bỗng nhiên dừng lại tiếng bước chân của, đại khái cũng là ở gặp được cạnh mình có nhiều như vậy gấu vây công sau đó, lực có chưa đến dừng lại đi. Đối với cái này một điểm, mã đồ ạ kỳ dạ cũng không trách tội với vị danh người lùi bước, của người nào mệnh không phải mệnh. Đối phương cảm thấy nhát gan mà lùi bước, cũng là ở mã đồ ạ kỳ dạ ý liệu trong sự tình, chỉ là chính mình, chỉ sợ sẽ là không cam tâm nữa, cũng muốn chết ở chỗ này đi. Trở thành gỗ thức ăn, thật là khiến người ta không cam lòng chết khốn khiếp, nàng còn không có giết chết cái kia gỗ báo thù đây.